Phần 6.4. Phong Vũ Mãn Lâu. Lúc ba người đến được bãi săn, toàn bộ văn võ đại thần trong triều đã chờ đợi ở đó. Dù gì thì Ngao Thịnh cũng là thái tử đương triều. Bá quan văn võ thấy hắn tiến tới đều nhất loạt quỳ xuống hành lễ. Tiểu Hoàng và Tương Thanh bước theo sau Ngao Thịnh, tất nhiên cũng nhận được sự chiều bái của văn võ bá quan, cảm giác hơi lạ lùng một chút. Ngao Thịnh khoát khoát tay với văn võ bá quan bảo chư vị không cần đa lễ, rồi đi thẳng tới vị trí phía trên đài chỗ bên cạnh hoàng đế và ngồi xuống. Các quan thần cũng lần lượt ngồi cả. Chỗ của Tiểu Hoàng là bên cạnh Ngao Thịnh, y cũng ngồi xuống. Tương Thanh đứng ở phía sau oai Ngao Thịnh ngoảnh sang nhìn Tương Thanh một cái. Tương Thanh đảo mắt đi nhìn sang chỗ khác, tránh không tiếp xúc với ánh mắt của Ngao Thịnh. Tiểu Hoàng nhìn tình cảnh hai người bọn họ, y khẽ thở dài bất đắc dĩ. Thoáng chốc sau, xa liễn của hoàng đế đã từ bên ngoài bãi săn đi vào trong. Quần thần nhanh nhẹn đứng dậy tiếp đón. Còn có vài đoàn ngựa đi theo phía sau hoàng đế. Bên trên lưng ngựa là đám hán tử Mông Cổ, mặt mũi nhìn rất khôi ngô dũng mạnh. Tiểu Hoàng thầm đổ mồ hôi thương cho bọn ngựa kia. Đám người này non dáng vóc chắc địch, hẳn là rất nặng. Bọn ngựa ấy chẳng phải mệt chết hay sao? Sau khi quần thần chào xong, hoàng đế bước vào chỗ ngồi, buông lời với quan thần. Hiếm có được một ngày tất cả mọi người đều hào hứng như hôm nay, tất cả cùng cổ vũ cho cuộc săn này đi. Nói rồi ông ta khoát tay với tất cả, sức khỏe chấm không tốt, lũ thanh niên các ngươi cứ chơi đùa đi, chấm xem. Mọi người cùng vâng lời, nhất loạt chuẩn bị cho cuộc săn bắn. Hoàng thượng, bây giờ không có nhiều con mồi cho lắm, vi thần đã chuẩn bị thêm một ít ngưu và ngựa hoang làm mồi, với lại thả thêm rất nhiều thỏ rừng. Hoàng đế gật gù. Khi cuộc chuyện trò còn chưa dứt, một chú nai lông đốm lốc cốc nhảy ra từ trong bãi săn. Chú nai con này nhìn rất đáng yêu, màu lông cũng đẹp nữa, chắc chưa ra đời được bao lâu. Chú ta nhảy phát từ trong rừng ra như thế, thấy cả đám đông người đang tụ lại một chỗ, thoáng cái ngơ ngẩn ra. Một tên Mông Cổ đại hãn cười cười nhấc cung tên xốc tới nói, ha ha, cho ta bắn con vật nhỏ này trước để khai cuộc nào. Đoạn, dương cung tên lên ra chiều sắp bắn ra. Tiểu Hoàng từ xa nhìn đã thấy chú nai con này khả ái là thường thì chẳng đành lòng chút nào cả. Y thấy gã lỗ mãng kia dương cung trực bắn thì không ghìm được phải thốt lên, đợi đã. Nhưng lời chỉ vừa mới nói ra, mũi tên từ hán tử nọ đã phóng vút ra ngoài. Lạ lùng thay, khi mũi tên vừa rợm bắn đến gần nai con, chú ta bước thêm lên mấy bước. Mũi tên rớt xuống phía sau chú. Nai con ngoảnh nhìn mũi tên kia một hồi rồi nhảy phốc vào giữa đám đông, rồi chạy đến bên cạnh Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng khẽ giật mình, chú nai ấy rúc vào bên chân y run lập cập lên vì sợ. Tiểu Hoàng giang tay ôm lấy chú đặt lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt ve lông chú. Nai con ngâm nga mấy tiếng rồi ngoan ngoãn dựa vào đùi Tiểu Hoàng. Coi ra nó thích con. Hoàng đế lấy làm thú vị, bảo khẽ với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng mỉm cười cúi xuống nhìn nai con với ánh mắt đầy trìu mến. Thái phó quả không hổ danh là bán tiên thể, một nửa là người trời. Thần quý đang ngồi phía bên kia của hoàng đế đột nhiên nói, ở đây đông đúc như vậy nhưng con nai này đều không màng đến, ngay cả phụ hoàng ngồi trên ngôi cửu mũ nó cũng lờ đi, chỉ chuyên chú vào đúng thái phó, thật sự thần kỳ quá. Trong lòng Tiểu Hoàng hiểu hết, y không nói nhiều lời, chỉ thản nhiên bảo rằng nó chỉ là sợ hãi cho nên hoảng loạn chạy tới thôi mà. Thần quý vốn định nói mấy câu gây hấn, nhưng không ngờ được Tiểu Hoàng đã ngăn cản một cách có trọng lượng chẳng kém gì. Y cũng xấu hổ, rồi nghe thấy Tiểu Hoàng quay sang nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng, xin ngài cho ta con nai nhỏ này đi, đừng bắn chết nó. Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, ôn tồn nói với Tiểu Hoàng, ừ, thích thì con cứ giữ đi. Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu, tiếp tục vuốt ve bộ lông của nai con. Các quan văn võ đều nghịch mặt nhìn nhau, thái độ này của hoàng thượng với hoàng bán tiên xem ra rất yêu chiều y. Gã hán tử Mông Cổ kia thấy mũi tên đầu tiên bắn ra chật lất, còn con nai thì bị Tiểu Hoàng phỗng mất. Gã tỏ vẻ bất mãn hỏi ngay hoàng thượng, hoàng thượng, thiếu niên này cũng là quan viên hay sao? Ngao Thịnh nhìn sang gã, y là thái phó của ta. Thái phó? Đại hán kia nhớn mày tỏ vẻ khinh thường, à té ra là một thầy dạy học, thư sinh yếu đuối, thảo nào lòng dạ đàn bà như thế. Lời vừa nói xong, một tiếng chát giòn tan nổ ra. Bộ mặt của tên đại hán Mông Cổ kia bị quật hẳn sang một bên, trên mặt xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng, cảm giác như vừa bị tát ột cú. Ôi, hắn lắp ba lắp bắp định nói thêm thì phát hiện ra cú giáng vừa rồi khiến xương hàm mình bị chật khớp. Nhưng khi gã ngước đầu lên nhìn thì bốn phía chả có ai, ngay cả ai đánh gã cũng còn không biết, quẫn bách tới nỗi mắt long lên sòng sọc. Ha ha ha, Tiếu Lạc Vũ ngồi cách đó không bao xa cố gắng nhịn không phun ngụm trà trong miệng ra, sau đó cười rộ một tràng rồi nói, ta nói này vị anh hùng, ngươi phải kềm chế lời nói của mình một chút mới được, vị hoàng thái phó này có bán tiên thể đấy. Đoạn vung ngón tay lên chỉ trời cao, y có thần tiên phù hộ cho, ngươi cẩn thận chớ có làm thần linh nổi sùng. Tới lúc đó mình chết ra làm sao còn không biết đó. Mấy gã Mông Cổ kia đều thất kinh, chỉ biết câm nín quay mặt nhìn nhau. Tang Đạt, thủ lĩnh của đám người Mông Cổ kia thấy bộ hạ mình vô lễ thì liền bước ra hành lễ với Hoàng Bán Tiên. Thì ra các hạ chính là Hoàng Bán Tiên lừng lẫy, thuộc hạ của ta đã mạo phạm người. Xin tiên sinh đại nhân đại lượng không nên tính toán với gã. Tất nhiên tiểu hoàng biết đó là tư đồ đang bí mật phá rối, y cũng bất đắc dĩ nên bèn gật đầu bảo, đừng lo. Nói rồi, tên thuộc hạ kia lại trúng thêm một bạt tai, cằm bị hất lên trời. Đại hán kia hãi hùng, cuống quýt bưng cằm lùi sang một bên không dám mở miệng ra nữa. Tang Đạt nhìn chằm chằm tiểu hoàng, thấp giọng nói, người tài của thiên triều xuất hiện lớp lớp, thật sự phải khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Hết lượt quần thần văn võ đều nở mày nở mặt, ưỡn ngực đầy tự hào. Ngao Thịnh cũng thỏa mãn, nhưng tiểu hoàng chỉ cúi xuống dành hết cả tâm tình vào chú nai đốm nhỏ kia. Nai con rụi rụi vào lòng tiểu hoàng chừng như rất thích oai. Tiểu hoàng cảm thán, sao lại dễ thương thế cơ chứ? Sau đó, cuộc tỉ thí săn bắn chính thức bắt đầu. Cả thần quý cũng cầm cung cầm tên lên bảo muốn tham gia. Hoàng đế nhìn y có chút lo âu. Ngươi với ta đều là bọn ma ốm yếu, đi xem náo nhiệt cái gì chứ? Thần quý cười bảo rằng, hôm nay con thấy khỏe rồi, nên định thử xem. Hoàng đế gật gù bảo Ngao Thịnh, Thịnh nhi, ngươi phải trông chừng ca ca, thân thể nó không tốt. Vâng, Ngao Thịnh gật đầu cưỡi ngựa cùng thần quý đi tới. Trong lòng Ngao Thịnh chắc mẩm thần quý đây là muốn theo dõi riêng hắn, khiến cho hắn không có cách nào để giở trò nữa. Những tên hán tử Mông Cổ nọ xoát xoát tay ra bộ chuẩn bị rầm rộ vào cuộc. Hoàng đế đưa mắt sang Tiếu Lạc Vũ hỏi, Tiếu trại chủ không có hứng thú ra chơi cùng à? Tiếu Lạc Vũ hụt khoát tay mà rằng, chuyện này tôi không am hiểu, uống trà là được rồi. Hoàng thượng mỉm cười quay sang chỗ của nội thị, gật đầu. Bỗng nghe quan truyền lệnh hô lên một tiếng, bắt đầu. Theo một tiếng lệnh buông, tất cả cùng thúc ngựa phóng vào cánh rừng. Tiểu hoàng ngước lên nhìn hết thảy đều đã tiến vào rừng sâu, bụi mù bốc lên mịt mù trời đất. Lòng y có một chút lo âu, tự nhủ thần quý đi theo Ngao Thịnh nhất định có mục đích nào đó khác, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đang lúc nghĩ suy, chợt nghe thấy tiếng hoàng đế thốt ra, thái phó không cần lo lắng đâu, có thần linh phù hộ, Thịnh nhi tất nhiên sẽ gặp sự hóa lành thôi mà, có đúng không? Tiểu hoàng nghe thấy ẩn ý bên trong lời nói của hoàng đế nhưng cũng không đáp lại. Chỉ mỉm cười cúi xuống kéo chân sau của chú nai con ấy mà xem thì ra là một cô nai nhỏ. Hoàng đế bị cử động của y khiến ỉm cười. Ông ta nói, e là con nai này mới sinh cũng chưa đầy nửa tháng. Nó còn nhỏ như vậy thôi nhưng độ chừng khoảng một năm rưỡi nữa, con có thể cưỡi nó đi được rồi. Tiểu hoàng nghe mà thích lắm, trong lòng đang đắn đo lựa chọn một cái tên hay để đặt cho nai con tư đồ. Tiểu tư tư, phải rồi, ngươi tên là Tương Thanh phải không? Đột ngột hoàng đế lên tiếng, hỏi Tương Thanh đang đứng bên cạnh tiểu hoàng. Tiểu hoàng và cả Tương Thanh đều sửng sốt. Tương Thanh khẽ cúi đầu hành lễ với hoàng đế, nhỏ giọng thưa, vâng. À, nghe nói một năm nay đều là ngươi dạy dỗ Thịnh Nhi học hành sao? Hoàng đế khoan thai nói, thật đã vất vả cho ngươi rồi. Tương Thanh khẽ lắc đầu, thái tử thông minh, nói một mà có thể hiểu đến ba. Dạy dỗ cũng không có gì vất vả cả. Thật à? Hoàng đế gật gù rồi hỏi, tiên sinh có biết võ công không? Tim Tương Thanh giật nảy lên một chút, không biết phải đáp lời làm sao mới phải. Nhất thời lòng y sốt ruột, nếu cứ chần chừ mãi thì sẽ để lộ ra mất. Đang lúc hoảng hốt, chợt nghe tiểu hoàng đáp lời, chỉ biết sơ sơ một chút thôi, không phải nhiều nhặn gì lắm đâu. Tương Thanh thở phào một hơi, may mà có tiểu hoàng thông minh, chỉ một câu trả lời thế thôi đã rất đỗi kín kẽ. Như thế này nếu như Ngao Thịnh có trở về mà hoàng đế hỏi hắn, dù cho hắn có nói rằng không đi nữa thì cũng không có gì sai sót. Hoàng đế gật đầu, cũng không nói thêm điều gì nữa. Tiểu hoàng phóng mắt nhìn về phía rừng cây, có điều gì đó nghẹn ứ chẳng thế nào nói rõ. Không biết rằng họ có thể nào gặp việc không lành hay không, rồi lại nghĩ trong này có một âm mưu gì đó. Tương Thanh đứng ở đằng sau nhìn ra được nỗi lo lắng của tiểu hoàng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai oai tiểu hoàng, quay lại ngước đầu lên nhìn. Tương Thanh mỉm cười với y như muốn bảo có bang chủ ở đó, Ngao Thịnh sẽ không sao cả đâu. Ngao Thịnh cùng Thần Quý hai người cùng cưỡi ngựa tiến vào rừng xong thì liền bắt đầu tìm kiếm con mồi. Cả hai người bọn họ đều rất non kinh nghiệm săn bắn nên không thể nào phân biệt rõ ràng được dấu chân của những con thú đã đi qua. Họ cứ lòng vòng mãi tại một chỗ, từ một vùng tối tư đồ bất đắc dĩ nhìn thấy, bèn ra hiệu cho một lăng xua con mồi chạy ra. Một năm nay thái tử quả đã thay đổi không ít rồi đấy. Thần Quý đột nhiên trò chuyện với Ngao Thịnh tự nhiên như đang tán gẫu việc nhà, nhất là khí độ đã cao quý tao nhã, thay ra đổi thịt thật rồi. Ngao Thịnh không buồn nhìn sang y, chỉ buông lời, trưởng thành thôi. Ta thấy, việc này phải là công của lão sư đã bồi dưỡng ngươi rồi. Thần Quý cười nói. Ngao Thịnh cũng chỉ cười, thái phó tất nhiên không phải người tầm thường rồi. Người ta nói không phải là thái phó. Thần Quý cười cười, ta đang nói đến vị thanh phu tử kia. Sắc mặt Ngao Thịnh lạnh băng, lườm lườm Thần Quý, im lặng không nói tiếng nào. Thần Quý thấy Ngao Thịnh im lìm như vậy thì bèn bảo, ta cũng rất muốn có một vị phu tử như thế đến chỉ dạy cho thế này nhé thái tử, để không phải đã có hoàng thái phó rồi sao, chi bằng hãy cho ta mượn thanh phu tử vài ngày. Lời vừa mới nói ra, chợt thấy Ngao Thịnh bất thình lình dừng cung lên quay về phía y, một mũi tên bắn béo ra. Thần Quý hãi hùng cương lại ngay tại trận, hồi lâu sau mới bừng tỉnh lại, nhìn về phía sau. Thấy cách đó không xa có một con hươu đã bị mũi tên của Ngao Thịnh bắn chết. Lúc này Thần Quý mới thở phào ra, thấy Ngao Thịnh thúc ngựa đi ngang qua y rồi lạnh lùng bỏ lại một câu, có những thứ nói được, cũng có những thứ không nên nói. Huynh to đầu như vậy rồi nên cũng không cần ta phải chỉ cho huynh đâu nhỉ. Một ngụm nước bọt xuống, Thần Quý nhìn theo bóng lưng Ngao Thịnh, trong ánh mắt y thấp thoáng một vẻ lạnh lùng. Cuộc săn sau đó, Ngao Thịnh cực kỳ thuận buồm xuôi gió, mọi mũi tên hệ bắn ra hầu như đều đi trúng đích. Lũ chim bay cá nhảy kia nom cũng quá lạ lùng, tất thảy đều liều mạng chạy ra trước mặt Ngao Thịnh. Cuộc săn kết thúc độ một canh giờ sau đó, con mồi của Ngao Thịnh nhiều tới mức phải gọi tới 10 tên thái giám cùng khiêng ra ngoài, chất đóng thành một ngọn núi nho nhỏ. Hoàng đế cười khanh khách, nói, xem chừng con của ta so với người Mông còn giỏi hơn một bậc đấy. Tang Đạt cũng cười cầu hòa mà thưa, thái tử có thần minh phò trợ, quả thật không ngờ được. Hoàng đế vui vẻ, ban thưởng cho tất cả mọi người. Lão đang chuẩn bị cho mời tất cả tham gia buổi tiệc tối thì chợt thấy một gã thị vệ bên cạnh Thần Quý rút soạt đao ra khỏi vỏ, rằng lấy Thần Quý, dương đao giống to một tiếng, tặc tử, ta muốn mi đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn, bổ một đao về phía Thần Quý. Thần Quý hốt hoảng. May thay còn có tướng quân Khâu Minh Phiền đứng ngay sát đó, kéo Thần Quý soạt ra một bên, tung một cước ngay về phía tay thị vệ nọ. Tên thị vệ trưởng lăn đi một vòng ngay tại chỗ, còn chưa gượng dậy được đã vội vung tay phóng một ám tiễn về phía Ngao Thịnh. Ngao Thịnh bấy giờ trong tay không một tấc sắt. Hắn muốn né đi nhưng ở phía sau vẫn còn có tiểu hoàng ở đó. Lúc còn đang phân vân, chợt thấy Tương Thanh tiến lên một bước, che chắn phía trước tiểu hoàng, rồi túm lấy Ngao Thịnh gạt đi. Mũi ám tiễn kia cũng vừa vặn cắm phập vào bả vai của Tương Thanh. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Khẩu cấp khiêu tường. Mũi ám tiễn lóe sắc xanh ghim sâu vào bả vai Tương Thanh. Cùng lúc đó, Tương Thanh đẩy Ngao Thịnh ra một bên, mặt khác lại còn phải che chở cho tiểu hoàng. Hơn nữa vừa mới đáp lời hoàng thượng rằng mình không có võ công gì cả, cho nên cũng chỉ có thể khẽ cắn môi gồng mình chịu đựng mũi ám tiễn kia. Tương Thanh, tiểu hoàng còn ôm nai con trong tay, chỉ quan sát thấy Tương Thanh bị thương nên hối hả bước tới đỡ dậy. Nhưng động tác của Ngao Thịnh so với y nhanh hơn một bậc, đỡ ngay lấy Tương Thanh rồi hỏi han, Thanh, sao rồi? Tương Thanh lắc đầu, sắc mặt có đôi chút tái đi. Cảm giác này hoàn toàn khác hẳn, chứng tỏ rõ ràng rằng mũi tên ám khí kia chắc chắn là có độc. Trong lòng y đột nhiên nghĩ, May mắn người trúng tên không phải là Ngao Thịnh hay Tiểu Hoàng gì cả, sau đó mắt hoa lên, ngất lịm đi. Ngao Thịnh ôm lấy Tương Thanh, thấy y ngất xỉu thì giống to, gọi thái y tới đây. Chúng đại thần hết thảy đều loạn nháo nhào cả lên, chợt nghe thần quý gào to, giết thái giám to gan kia mau. Liền ngay đó đã có quân lính vung đao xông tới, tên thích khách nó hung hãn vô cùng, cầm lấy đao định sấn sổ về trước. Khâu Minh Phiền tung một cước dậm gã một phát ngay tại chỗ. Đám quân lính ở hai bên giơ đao lên định chém xuống thì nghe tiếng Tiểu Hoàng kêu lên, giữ hắn ta sống. Nhưng ngay khi lời nói vừa được thốt ra, lưỡi đao của quân lính cũng đã chém xuống. Trong một tích tắc ngay sát sau đó, nghe như có một trận kình phong thốc qua. Những thanh đao kia dường như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, nhất loạt bị ném ra hết một bên. Một bóng người hạ xuống rồi trừng mắt nhìn bọn quân lính, đã nói phải giữ người sống, các ngươi không nghe thấy à? Mọi người đều chăm chú nhìn vào thì thấy đó là một thư sinh áo xanh, dáng người gầy gò nhìn qua trông có vẻ khá là ốm yếu, nhưng khuôn mặt thì mi thanh mục tú còn nữa. Con người này vừa mới xông tới đã tung ra được một chiêu như vậy, công phu không hề kém cỏi đâu. Tiếu Lạc Vũ vốn đang ở phía ngoài xem cuộc vui đột nhiên cười phá lên, hóa ra là nhị đương gia của Hắc Vân Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng ở trước mắt của tất cả mọi người ngăn cản quân lính ra tay chém giết, quả thật là một lăng. Một lăng đột nhiên xuất hiện như vậy chắc chắn không phải lý do gì khác ngoài việc đến xem thương thế của Tương Thanh. Bọn thái y kia đều nhức đầu nhăn chán rồi thôi, còn về phần vết thương nhiễm chất độc cụ thể ra sao, cả đám người bọn họ đều chỉ biết trắng bệch ra quẫn bách. Đừng động vào y. Một lăng quay qua nói to với vị thái y đang định chữa trị cho Tương Thanh. Mấy người thái y khác thì quay đầu lại nhìn một lăng, thấy y đang khoát khoát tay áo vừa đi về phía họ vừa nói, tránh ra hết mau lên. Trên đời này chắc hẳn chỉ có mỗi mình một lăng là có thể hất hàm sai khiến ngự y như thế. Nhưng tất nhiên các vị ngự y chẳng có tí ti gì oán giận cả. Họ đều cung kính lùi bước sang bên. Dù sao đó cũng là kẻ địch của Diêm Vương lừng danh khắp trời đất, thiên hạ đệ nhất thần y mà. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh cùng liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang gã thích khách kia. Bấy giờ lòng Ngao Thịnh rối như tơ vò. Thấy một lăng tới, hắn rốt cuộc mới thoáng thở vào được một hơi. Địch thủ của Diêm Vương thì át hẳn một mũi ám tiễn kia chẳng thể nào làm khó được oai dàn xếp tinh thần mình ổn thỏa lại. Ngao Thịnh quay đầu lại nhìn tên thích khách đã bị bắt sống kia. Vừa định mở miệng nói thì chợt nghe thần quý đột nhiên quỳ xuống thưa lên với Hoàng thượng, Phụ Hoàng. Là do nhi thần bất cẩn mới có thể để cho tặc tử như thế trà trộn đến gần. Bây giờ đã khiến cho người khác bị thương. Xin Phụ Hoàng giao kẻ này cho nhi thần. Nhi thần dĩ nhiên sẽ tra khảo thật nghiêm khắc. Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lúc nhưng không lên tiếng trả lời. Ông quay sang nhìn Ngao Thịnh mà hỏi. Thịnh nhi, người bị thương là ở chỗ ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Ngao Thịnh trầm mặc một lúc rồi thưa. Phụ Hoàng, hài nhi muốn tự mình thẩm vấn thích khách này. Thái tử không tin tưởng kẻ làm hoàng huynh là ta hay sao? Thần quý nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh không sao đôi co với y, chỉ nhìn vào hoàng đế. Hoàng đế nghĩ ngợi rồi gật đầu, thì giao cho thái tử vậy. Ngao Thịnh gật đầu, quay người gọi thủ hạ giải gã đi, sau đó lại dặn dò một đôi câu với một thuộc hạ. Tất cả những thuộc hạ này đều là thủ hạ trước kia từ Hắc Vân Bảo, là bộ hạ của Tương Thanh. Bọn họ công phu đều rất cao cường, làm việc rất đắc lực. Những thuộc hạ này trói Ngô Thích khách lại, áp tải về phủ thái tử chờ thẩm vấn. Hôm nay thật sự mất hứng quá, giải tán cả đi, trị thương cho y thật tốt vào. Hoàng đế chốt lại một câu thì đứng dậy bỏ đi đầu tiên. Khi đi ngang qua Tiểu Hoàng cũng không quên nói, con nai nhỏ này nhìn thì như đã cai sữa rồi đấy, chắc chắc thích ăn bắp ngô với cà rốt nhất. Xong, người liền đi mất. Ngao Thịnh cũng bất chấp bộ mặt trắng nhợt da của thần quý, nhanh nhẹn hỏi Mộc Lăng, thanh thế nào? Mộc Lăng cao có, loại độc này bá đạo, đưa y lên kiệu mau, ta rút mũi tên ra cho y. Cuối cùng y có làm sao không? Ngao Thịnh gặng hỏi. Ta có thể khiến cho y không làm sao hết. Mộc Lăng đáp gọn hơ, có điều bây giờ cái gì cũng phải nghe lời ta. Ngao Thịnh lập tức căn dặn cho người đánh xe đến, tự mình ôm Tương Thanh bước lên xe. May sao bên người Một Lăng vẫn mang theo hòm thuốc, buông rèm xe xuống, Một Lăng rút mũi tên độc ra khỏi Tương Thanh. Bên ngoài rèm xe, lớp người phòng bị lại càng gia tăng. Tiểu Hoàng nhìn thấy không ai còn chú ý đến nữa thì ôm nai con chạy vào trong rừng. Tư đồ tư, vừa mới hô lên hai tiếng, tư đồ đã đáp xuống phía sau y, gọi, tiên tiên. Tiểu hoàng quay người lại, tư đồ ngay lúc đó lại vọt lên phía trước quay sau đó tiểu hoàng chuyển mình sang thì thấy tư đồ đâu mất tiêu, lại xoay người, thì vừa vặn ngã vào lòng tư đồ. Ôi, tiểu hoàng đâm sầm vào bờ ngực rắn giỏi của tư đồ, có chút choáng váng. Tư đồ nhanh nhẹn đỡ lấy y, bật cười, đừng nóng vội chứ. Mau đi theo đi, nhất định thần quý sẽ tìm người đi giết tên thích khách kia giữa đường đi mất. Tiểu hoàng dục, tư đồ cau mày, để ta đi giết tên thần quý đó cho rảnh tay là được, càng nhìn càng phiền phức. Không được, tiểu hoàng lắc đầu, bây giờ chưa phải là lúc. Tư đồ bất đắc dĩ nói, ta muốn đợi ở đây một lúc, xem Tương Thanh có việc gì hay không. Tiểu hoàng biết tư đồ lo lắng cho Tương Thanh, bảo, lúc nãy, may nhờ có Tương Thanh. Tư đồ nhún vai, tiểu tử Ngao Thịnh kia cũng không phải là một kẻ tàn nhẫn hung ác, vong ân bội nghĩa, dù có ám tiễn phóng tới cũng không tránh đi vì sợ làm ngươi bị thương, ngươi che chở cho hắn quả không sai. Cho nên mới nói, tên thích khách này đối với đệ ấy rất quan trọng, huynh đi đi. Tiểu hoàng phồng má, có đi không? Được rồi, được rồi, tư đồ mau mắn xô tay, ta đi đây, ngươi mau chóng trở về lẫn vào đám người kia đi. Hay nhất là đi bên cạnh Mộc Lăng trong xe, ta sẽ không cần lo lắng. Ừ, tiểu hoàng gật đầu, ôm nai con định chạy đi nhưng bị tư đồ níu lại hôn một cái rồi mới thả cho đi. Thấy tiểu hoàng nhanh chân chạy đến bên cạnh rèm cỗ xe ngựa kia, tư đồ mới phi thân vọt đi. Vừa mới được mấy bước thì quả nhiên đã thấy nhóm người đang áp giải thích khách bị một gã bịt mặt xông tới đánh. Tư đồ trao mày lướt đến trước một vòng rồi lại nấp người vào một góc tối. Mọi người đều chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng nào có biết được chính ngay lúc ấy tên bịt mặt kia đã bị điểm huyệt đạo. Mấy người thủ hạ kia của Tương Thanh đều hiểu rõ, có thể làm được tất cả những việc này hóa chăng chỉ có bang chủ tư đồ của bọn họ mà thôi. Vừa nghĩ đến việc bang chủ đang ở nơi này, họ còn gì mà lo sợ nữa chứ. Vì vậy tất cả đều phấn chấn hẳn lên, dẫn tên thích khách kia đi không ngừng nghỉ, ngay cả kẻ đến đột kích họ cũng mang đi nốt. Tiểu hoàng về đến bên cạnh Sa Liễn, vừa im lặng ngồi đợi bên cạnh rèm xe vừa vuốt ve bộ lông của nai con, trong lòng cũng đang khẩn xin cho Tương Thanh có thể được bình an vô sự. Sắc trời dần dần tối sầm, Ngao Thịnh sai người đốt khắp chung quanh cỗ xe 10 ngọn đèn, soi chiếu quanh xe sáng trưng. Qua thêm lúc nữa, khi mặt trăng vừa mọc, Mộc Lăng mới thở phào ra nhẹ nhõm. Nói với Ngao Thịnh, ổn rồi đấy. Ngao Thịnh vẫn đang đợi trong xe, trong lòng thắt lại thành một mối. Mộc Lăng nhất loạt quét sâu cả nơi mũi tên găm phải và vùng da thịt ở kế cận, trên bả vai y lồ lộ một cái hốc rất to. Hơn nữa mũi tên đã găm trúng vào xương, độc tố đã lan tràn vào. Mộc Lăng dùng một mũi dao róc xương nhỏ, cạo sạch lớp độc tố bên trên bề mặt xương. Nỗi đau bút xé tận tim gan khiến Tương Thanh mấy lần đau quá phải sực tỉnh, rồi lại vài lần vì quá đau mà ngất lịm đi, môi y cắn đến mức gần như chảy ra máu, nhưng tuyệt đối không hề có một tiếng kêu nào thoát ra. Mộc Lăng cắn răng quyết chí trị liệu cho Tương Thanh, trong lòng khen thầm Tương Thanh thật sự là một người quá đội kiên cường, đau đến thế mà vẫn có thể kềm chế không kêu lên gì cả. Một tiếng, ổn rồi, như tiếng trời vậy, khiến Tương Thanh thở phào nhẹ nhõm, rồi hôn mê bất tỉnh đi. Ngao Thịnh cũng thở hắt ra ngồi gần bên cạnh Tương Thanh, nhìn vết thương bị cột kín trong lớp băng vải, nghiến răng mà nói, thần quý, ta muốn ngươi phải trả giá gấp 10 lần. Ở phía ngoài, tiểu hoàng nghe ngóng thấy có động tĩnh, bèn tiến vào hỏi han, sao rồi hở, Tương Thanh đã ổn chưa? Không sao rồi. Mộc Lăng quệt mồ hôi rồi nói với Ngao Thịnh, mau mau quay về thôi, ta còn phải bút thuốc cho y nữa. Ngao Thịnh lệnh cho người bên ngoài cố xe, hồi phục, cũng không quên bổ sung, lúc đánh xe phải cẩn thận hơn một chút. Tất cả đá cuội phía trước đường đều dẹp hết đi. Vâng, mười mấy quân lính tràn lên phía trước, nhặt bỏ hết những hòn đá cuội có khả năng làm xe sóc này trên đường đi. Lúc đến đoạn đường không được bằng phẳng tất cả cùng khiêng xe lên mà vượt qua. Tiểu hoàng ngồi bên trong xe ngựa, đặt lên đùi mình chú nai con yên lặng mở tròn mắt tò mò nhìn tất cả mọi người. Non Mộc Lăng có vẻ khá mệt mỏi, đang dựa vào bên hông xe nghỉ ngơi. Ngao Thịnh ngồi ở bên cạnh Tương Thanh, đưa tay nắm lấy bàn tay Tương Thanh, rồi lau mồ hôi trên trán giúp y. Tiểu hoàng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Ngao Thịnh, chỉ khẽ thở dài ra. Ngao Thịnh ngước mắt lên nhìn tiểu hoàng mà hỏi, lần này chắc chắn là thần quý giở trò quỷ. Tiểu hoàng gật đầu, hẳn là phải. Ta phải làm sao đây? Ngao Thịnh nhìn tiểu hoàng mà ánh mắt chất chứa sát khí. Tiểu hoàng dõi theo ánh mắt của hắn một hồi thì hỏi, đệ muốn làm thế nào? Ta muốn hắn chết. Ngao Thịnh sa sầm xuống, lạnh tanh. Tiểu hoàng gật đầu, hoàng đế cũng nghĩ như vậy đấy. Ngao Thịnh thẳng thốt, ngay cả một lăng cũng phải choàng mắt dậy ngán ngẩm nói, ông hoàng đế kia có phải bị bệnh không vậy hả? Nhìn tướng của ổng là thấy muốn khơi dậy đống lửa đấu đá giữa hai huynh đệ các ngươi rồi. Hơn nữa ông ta còn cố tình giao tên thích khách cho ngươi, đây chẳng phải rõ ràng là muốn làm mất mặt thần quý sao? Ngao Thịnh nhíu mi nhìn tiểu hoàng, ông ta làm nờ hờ hư vậy cuối cùng là có mục đích gì? Tiểu hoàng trầm ngâm một hồi, nói, mục đích cuối cùng là gì ta thật lòng không nghĩ ra, có điều thần quý nom như chó cùng dứt dậu rồi đấy nhé. Là ý gì? Ngao Thịnh không hiểu. Một năm về trước, thần quý thao quang dưỡng hối, có lẽ là do chính hoàng đế bảo hắn phải làm vậy để y có thể dưỡng bệnh cho tốt. Tiểu hoàng trầm lặng một lúc rồi tiếp tục, lần trước khi chúng ta đi gặp hắn, ta có bắt mạch cho hắn. Thân thể của hắn đã khỏe hẳn rồi, chỉ là ta cố tình lừa gạt rằng hắn còn rất yếu ớt đó thôi. Ngao Thịnh gật đầu, có lẽ thần quý nghĩ hoàng đế lừa hắn. Đúng vậy. Tiểu hoàng gật đầu, nói thật, khoảng thời gian một năm qua đối với cả hai người đều có lợi. Một năm về trước thực lực của đệ quá non kém, không có chút trợ lực trong triều đình. Một năm sau vây cánh của đệ đã đầy áp rồi, người cũng lớn khôn hẳn, thực lực đã vượt qua khỏi thần kiêu ý. Một năm này với thần quý, so thế lực thì nhìn còn xa mới theo kịp được đệ. Điều duy nhất có thể làm hắn yên tâm có lẽ chính là hoàng đế ở cùng phe với hắn, và cả thân thể hắn đã khỏe mạnh lại. À, hóa ra là vậy. Một lăng gật đầu, bất quá ngươi lừa hắn, hắn sẽ nghĩ thân thể của mình vẫn còn rất ốm yếu. Hoàng đế hôm nay lại đẩy tên thích khách về phía Ngao Thịnh thì sẽ khiến thần quý nghĩ hoàng đế căn bản chẳng có gì là đứng cùng phe với hắn. Cứ như vậy mà nói, hắn sẽ nghĩ một năm trời nay là giả tràng xe cát, là hoàng đế mượn cớ để Ngao Thịnh có thể tích trữ lực lượng, làm hắn phải dây dưa mất một năm trời. Hơn nữa lần trước ta có nói mạng hắn không được lâu dài, và cả hoàng đế cũng hay ám chỉ ông ta và hắn rất giống nhau, cơ thể không được khang kiện nên sẽ đoản mệnh. Tiểu hoàng lắc đầu, khẳng định thần quý sẽ mất kiên nhẫn, cho nên hắn mới nảy ra ý bí quá làm liều, tìm cơ hội giết chết Thịnh Nhi đi. Hoàng tử chỉ có mỗi hai người, nay một người đã chết, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về người kia mà thôi. Dường như hoàng đế muốn thế lực hai người phải ngang ngửa nhau, sau đó chém giết lẫn nhau đấy. Một lăng gác chân lên nói, vì sao vậy kìa? Lẽ nào làm hoàng đế làm tới chán ngắt lên, cho nên mới đi giỡn với hai thằng con trai của mình à? Tiểu hoàng mệt mỏi nhìn một lăng. Ngao Thịnh cũng không nói không rằng, cũng chẳng biết rốt cuộc hoàng đế có ý định gì. Loáng cái, xe ngựa đã về đến phủ thái tử. Ngao Thịnh ôm Tương Thanh vào trong phòng, một lăng bước theo vào trong. Tiểu hoàng ôm chú nai con quay về gian phòng của mình, vừa bước ra đến sân đã chạm phải Tư Đồ. Tư Đồ bật cười, cưng à, xem ra ngươi thật sự rất muốn ta phải không, nếu không thì làm sao lao vào lòng ta như thế hử? Tiểu hoàng trừng mắt với hắn, huynh còn đùa nữa sao, không đi hỏi thăm xem Tương Thanh thế nào rồi. Tư Đồ cười, nhìn bộ dáng của ngươi là biết không có việc gì rồi, nếu không đã chẳng khóc nhè lên đấy à. Tiểu hoàng khe khẽ thở dài, nếu không phải Tương Thanh vì cứu ta, vì lo lắng cho tương lai của Ngao Thịnh, thì sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy, ta thật sự có lỗi với huynh ấy. Đừng có ngốc thế, Tư Đồ vươn tay xoa má tiểu hoàng, người của Hắc Vân bảo ta, ai ai cũng đồng ý bỏ mạng vì ngươi, đó là tình cảm giữa những người huynh đệ với nhau. Ngươi cũng có thể vì bọn họ mà từ bỏ tính mạng, không ai nợ ai gì cả. Còn thằng nhóc Ngao Thịnh kia đó là vấn đề của riêng hắn, hắn thiếu thì sẽ phải trả, dùng mạng đổi mạng, tình cảm đổi lấy tình cảm, công bằng thôi. Tiểu hoàng nghe xong thì gật đầu, huynh nói đúng. Được rồi. Tư Đồ kéo tiểu hoàng quay về trong viện, nói, lúc nãy trên đường suýt chút nữa bọn chúng đã chuồn mất, ta bắt hết tất cả về, còn huynh còn tranh thủ đi thám thính ở phủ đệ của thần quý nữa, đúng không? Tiểu hoàng không đợi Tư Đồ nói xong đã vội hỏi. Tư Đồ khẽ sửng sốt, mỉm cười cúi xuống hôn y, thông minh quá. Huynh thám thính được gì rồi? Tiểu hoàng hỏi, có phải hắn sắp sửa hành động không? Tư Đồ gật đầu, tên thần quý này đã là chó cùng rứt dậu, chuẩn bị vồ một cú cuối cùng đây. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.